Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Chiếm lấy ghế sofa. Nương tựa theo mình khóc lóc om sòm bán manh bản sự. Lâm Tiểu Bạch thành công ỉ lại phòng trực ban. Tâm tình gọi là một cái thư sướng a. Trần Mai trở về sau, nhìn xem ỉ lại trên ghế salon, còn đang nắm trên mặt bàn mình mua quả hạch ăn không ngừng. Trong mắt đều nhanh toát ra lửa tới. Cái này thối gấu trúc, thế mà còn ăn mình đồ ăn vặt. Quá khứ mở ra phim, sau đó đem giả đồ ăn vặt cái túi lấy đi thả ở sau lưng mình. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, đối Trần Mai cái này ngây thơ hành vi, Lâm Tiểu Bạch thực sự là ngay cả nhà rãnh hứng thú đều không có. Yên lặng chỗ sâu móng vuốt đem Trần Mai giấu ở phía sau đồ ăn vặt lấy ra. Ôm cái túi rát băng một tiếng lại cắn mở một cái quả. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ra hỏa này, thật đúng là rất thông minh đâu. Nhếch miệng, trong lòng không khỏi cảm thấy không thú vị. Giày hất lên, đi chân đất liền ngồi xếp bằng tại trên ghế salon. Đưa tay từ Lâm Tiểu Bạch trong ngực cầm đồ ăn. Sau đó đại khái là qua 2 phút, Trần Mai liền đem Lâm Tiểu Bạch cánh tay ôm trong lồng ngực của mình. Mềm mềm ôm rất thoải mái. Chưa tới 2 phút, Trần Mai trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch toàn bộ ôm lấy. Triệt để coi Lâm Tiểu Bạch là thành con rối đồng dạng. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch thể trọng có chút lớn, Trần Mai một mực ôm không nổi, để nàng có chút không vui, mà cảm thụ được một mực ôm chặt mình mềm mại thân thể. Lâm Tiểu Bạch trầm mặc, bất quá rất nhanh liền thích ứng, muốn thế nào được thế nấy đi. Bản gấu trúc yên lặng nhìn phim liền tốt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc đột nhiên từ cổng phương hướng truyền vào. Trần, chấm ngoặc kép, đằng một chút, Trần Mai liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên, một mặt kinh hoàng nhìn xem tại cửa ra vào đứng Lý Khải. Cả người đều không tốt. Vườn, viên trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Mai rất không bình tĩnh, nhưng Lý Khải cũng là rất không bình tĩnh a. Nhìn xem Tiểu Bạch thế mà tại phòng trực ban nằm sấp cùng Trần Mai cùng một chỗ nhìn phim. Biểu lộ gọi là một cái im lặng. Bất quá Lý Khải tâm lý năng lực chịu đựng cùng tiếp nhận mới sự vật năng lực hiện tại đã phi thường cường đại, chậm rãi thở ra một hơi về sau. Tại Trần Mai xấu hổ không biết làm sao còn muốn giải thích trong ánh mắt khoát tay áo. Nói câu, được rồi, ngươi tiếp tục xem. Đừng để Tiểu Bạch chạy loạn là được. Sau đó liền sâu kín đi. A, nhìn xem Lý Khải đóng cửa ra ngoài, Trần Mai gọi là một cái mộng bức. Không có, cứ như vậy. Không phải đâu, Trần Mai lập tức liền vui vẻ. Cúi đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, cười đến con mắt đều nhanh nhìn không đến. Tiểu Bạch gia hỏa này lần này còn cho mình làm lần hộ thân phù a. Uốn tại phòng trực ban nhìn phim, bình thường bị viên trưởng bắt lấy nhưng là muốn chịu huấn. Không nghĩ tới hôm nay liền nói một câu nói như vậy. Tiểu Bạch a, ai nha, có thể để cho viên trưởng như thế bất đắc dĩ, cũng là tương đối có bản lãnh. Vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, Trần Mai vui vẻ không muốn. Ngay cả Tiểu Bạch mau đưa mình đồ ăn vặt ăn xong cũng không cần thiết. Đắc ý tiếp tục xem lên phim, ngẫu nhiên cũng sẽ cúi đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, nhìn xem Tiểu Bạch cũng tại tập trung tinh thần nhìn xem phim. Trần Mai liền có chút nghi hoặc, ngươi cái tên này có thể xem hiểu sao? Nhìn nhập thần như vậy, cách một đoạn thời gian cũng sẽ đi xem một chút cơm nắm. Bất quá cơm nắm ở phòng nghỉ ngốc liền rất dễ chịu. Mình ôm lấy măng ăn, răng rắc. Nhìn xem Trần Mai tiến đến, phản ứng đều không mang phản ứng, liền để Trần Mai có một loại, các ngươi chơi các ngươi, ta chơi ta, bản gấu trúc tự ngu tự nhạc rất vui vẻ cảm giác. Bĩu môi, cơm nắm có thể dạng này liền không thể tốt hơn, về phòng trực ban ôm Tiểu Bạch, đắc ý nhìn cái phim, mà rất nhanh, Lưu Húc Đông liền trở lại. Bất quá Lưu Húc Đông vừa đẩy ra cửa phòng trực, chân cũng còn không có bước vào đến đâu, liền đối mặt hai đảo ánh mắt bất thiện. Tiểu Bạch cùng Trần Mai cùng nhau nhìn qua, triệt để Lưu Húc Đông mộng bước, nhìn xem Trần Mai, lại nhìn xem Tiểu Bạch. Trần Mai, Tiểu Bạch chạy thế nào phòng trực ban rồi? Còn ở lại chỗ này, nhìn phim, Trần Mai ngươi không đem nó đưa trở về à? Chấm ngoặc kép, Trần Mai hiện tại đã không muốn đem Tiểu Bạch xách về đi. Cái này cùng con rối đồng dạng ôm nhìn cái phim nhiều dễ chịu à? Không được, không thể, không đúng không đúng, Lưu Húc Đông ta cùng ngươi giảng. Không phải ta không muốn đưa à, là căn bản không có cách nào đưa trở về à. Vừa rồi Tiểu Bạch chạy đến về sau, liền lại nơi này không đi. Ta gọi thế nào nó đều không nổi. Ta cũng không có cách nào à. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến cùng là ngươi không muốn đem Tiểu Bạch đưa trở về. Vẫn là Tiểu Bạch ỉ lại nơi này. Ngươi cho ta nói rõ ràng rồi. Khẩu thị tâm phi, nói chuyện đều nói không rõ. Quả thực có quá nhiều có thể phản bác mau bệnh. Bất quá, Lưu Húc Đông lúc đầu đều nghĩ kỹ lý do. Đang chuẩn bị phản bác nàng. Lời nói đều cổ họng. Lại đột nhiên lại lắc đầu. Cùng nữ nhân giảng đạo lý. Đây không phải là tại nói nhảm nha. Cái này phòng trực ban mình đại khái là không có cách nào ngây người. Thở dài. Vậy được đi, ngươi xem trọng Tiểu Bạch đừng để nó chạy. Ta đi Vương Gia Thắng chỗ ấy. Trần Mai khóe miệng lập tức lộ ra ý cười. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn cho thật kỹ Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông lắc đầu, quay đầu đi ra ngoài. Trong lòng dừng lại MMP. Tiểu Bạch cái này cường đạo. Thế mà đem ghế salon của mình đều đoạt đi. Tê liệt, giữa trưa. Mặt trời lại bắt đầu hướng đại địa hát vẫy quang huy của nó. Bất quá trên bầu trời vài miếng đám mây, tốt xấu che khuất một chút mặt trời quang huy, để thời tiết này tốt rất nhiều. Vương Gia Thắng đi cho hầu tử nhóm làm ăn, Lý Húc Đông thì là về đến gấu trúc quán, nhìn một chút cơm nắm tình huống, măng còn có không ít, cây trúc cũng còn có, không cần lo lắng. Ghé vào phòng trực ban cửa sổ nhìn thoáng qua, Lưu Húc Đông liền nhìn đến một bộ để hắn khiếp sợ hình tượng. Trần Mai cùng Tiểu Bạch liền nằm trên ghế salon ngã chồng vó ngủ thiếp đi. Than bùn nha, Lưu Húc Đông vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Trần Mai a, ngươi liền không thể thêm chút tâm a. Nói xong sẽ nhìn cho thật kỹ Tiểu Bạch, hiện tại thế mà nằm trên ghế salon ngủ dậy tới. Cái này Tiểu Bạch nếu là chạy, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Hướng phía dưới cửa sổ một ngồi xổm, xuất ra điện thoại liền cho Trần Mai gọi điện thoại. Rất nhanh, trong phòng trực ban Trần Mai liền bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức. Mê mẩn trừng trừng đem Tiểu Bạch dựng tại nàng trên người cánh tay cho gỡ ra. Sau đó cầm lấy điện thoại liền nhận nghe điện thoại. Uy, chấm ngoặc kép, Trần Mai. Ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Đã giữa trưa, ngươi sẽ không còn tại nhìn phim đi. À, đã giữa trưa rồi. Trần Mai còn có chút mê mẩn trừng trừng. Nhìn thoáng qua thời gian, ngươi bây giờ đang ở đâu? Chấm ngoặc kép, bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch cũng đã bị bừng tỉnh. Vuốt vuốt hai mắt, nghe Trần Mai cùng người gọi điện thoại thanh âm. Nhìn xem cửa sổ ngẩn người. Loáng thoáng cũng có thể nghe được điện thoại một bên khác thanh âm. Bất quá, làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu. Lâm Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Bên tai giống như còn có cái khác thanh âm. Cẩn thận nghe ngóng, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền từ trên ghế salon bò lên xuống dưới. Tiểu Bạch, ngươi, a, Lưu Húc Đông ngươi nói cái gì? Trần Mai đang muốn gọi lại trước tiên đem. Đột nhiên lại nghe được Lưu Húc Đông giống như lại nói cái gì. Tranh thủ thời gian lại hỏi một câu. Ánh mắt lại là một mực chăm chú nhìn Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Bạch chuẩn bị làm cái gì. chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch chạy đến cửa sổ bên cạnh, sau đó đào lấy cửa sổ liền đối bên ngoài nhìn lại. Cái này đào lấy cửa sổ sau khi đứng dậy, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái đen xì đầu. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trách không được bên tai vẫn cảm thấy thanh âm này có chút không đúng đây. Nguyên lai Lưu Húc Đông ở chỗ này ngồi xổm, lại nhìn một chút bên trong đang cùng Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Bị Lưu Húc Đông hù sửng sốt một chút Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền vui vẻ. Cái này ngốc cô nương, bị Lưu Húc Đông lừa còn không biết đâu. Là một con chính nghĩa thiện lương gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch đương nhiên không thể nhìn Trần Mai như thế một cái tiểu cô nương bị lừa a. Chạy tới cắn Trần Mai quần áo, liền đem Trần Mai túm tới. Tiểu Bạch, ngươi làm gì? Bị cắn lấy đi lên phía trước. Trần Mai vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch đầu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có bất kỳ đáp lại nào. Vây quanh Trần Mai đằng sau liền đẩy nàng đi lên phía trước. Trần Mai cau mày, hướng phía cửa sổ đi tới. Hoàn toàn làm không rõ Tiểu Bạch đang làm cái gì. Mà Lưu Húc Đông, còn tại thao thao bất tuyệt đối Trần Mai vui vẻ nói. Coi là Trần Mai còn bị mình hù sửng sốt một chút đây này. Chỉ bất quá, Trần Mai làm sao đột nhiên liền không nói lời nói rồi. Vừa rồi đáp lại còn rất tốt đâu. Nghi ngờ nhăn nhăn lông mày. Trần Mai, ngươi vẫn còn chứ? Trên đỉnh đầu, Lưu Húc Đông đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu của mình truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Ta tại, chấm ngoặc kép, a. Chấm ngoặc kép, ai, đừng đánh, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.